Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thứ 17 tiết thật lớn 33, bóng đêm đã sâu, đầy sao đầy trời, nước R nhân cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu. Cuộc sống của bọn họ là muôn màu muôn vẻ, rất nhiều người đâu bên ngoài chơi đùa, lưu luyến quên phản, quán ăn vặt, đại siêu thị, ca vũ sảnh, hộp đêm, tình thú điếm. Khắp nơi là ca múa mừng cảnh thái bình, người đến người đi, thỉnh thoảng có một hai hán tử say ở trang điểm được trang điểm xinh đẹp nữ nhân lôi kéo hạ. Ha ha cười, làm cằn ôm tiến vào ánh đèn hồng phần ái muội ôn nhu hương. Ai cũng không chú ý, một khoác tóc dài cô gái cưỡi một chiếc cỡ lớn xe máy theo phố chạy nhanh mà đi. Theo thành thị tối mặt đông vẫn tới tối phía tây, tiểu viên ngư đương phòng làm việc. Trong phòng sương mù tràn ngập, hy lý hoa lạp mặt trước tiếng va chạm, thét to thanh thỉnh thoảng vang lên, một ngũ điều, thiên hồ, ta thắng, ha ha ha tiểu viên ngậm thô to xì gà yên quyển cười ha ha. Thuộc hạ phóng tới một phen hảo bài, bên cạnh hắn ngồi một người mặc rất ít đại ba cô gái. Thỉnh thoảng xinh đẹp lóe ba quang diễm liễm mắt to, nhìn chằm chằm trên bàn kia đôi hoa hoa chúc chúc tiền mặt. Vui ra, tiểu viên xã trưởng, ngài thế nhưng nhân phùng việc vui tinh thần thoải mái a. Liên thủ khí đô như thế thịnh vượng, liên vài đem đô thắng a. Thực sự là chúc mừng a. Một ngư đương lão bản như là tức khắc lợn béo heo như nhau. Đánh hừ hừ đem trên bàn một đống tiền quyển quyển, nịnh nọt toàn đẩy tới tiểu viên trước người. Ha ha ha, cùng vui, thuận tâm ngư đương ngã. Chúng ta đô nhổ đi trong lòng thứ, từ đó bờ biển thị loại cá bán xỉ thị trường còn không phải là đô là thiên hạ của chúng ta. Tiểu viên sảng khoái sau này liền ngã xuống, nằm ở ghế trên, hút xì gà yên, biểu tình cái kia mỹ a. Xã trưởng, ngài ăn dứa Nga, đại ba cô gái, theo trên bàn mâm đựng trái cây lý dùng cây tăm chát cái trái cây đưa đến tiểu viên miệng. Một bên dùng nàng cực lớn siêu viên cổn ba dùng sức đè ép tiểu viên ngực. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân thật là hiểu chuyện. Không giống đối diện thủy biên cái kia ngoan cấu ngang tàng lừa nha đầu. Nhìn thấy chúng ta liên cái khuôn mặt tươi cười cũng không có. Cứng rắn tiểu viên một ngụm đem kia khối trái cây nuốt xuống. Múc trên bàn một thu tiền liền nhét vào nữ nhân thấp bé ngực trong quần áo. Thuận tiện vươn hùng trưởng ở cô gái ngực thỏa thích nắm bát. Làm các loại biến hình động tác, thường thường phát ra từng đợt hèn mọn tiếng cười. Cái kia thủy biên lúc này nên bị đưa đến thạch trại đi đi. Thực sự là đáng tiếc một mỹ nhân, một lão bản cũng hít một ngụm khói. Xoạch xoạch heo miệng nói. Đáng tiếc cái gì, liền nàng kia thối tính tình. Ở thạch trại sao. Chúng ta lại đi dạo dạo. Nói không chừng nàng đã sớm mềm thành một bãi thủy, tùy ý chúng ta gây nên. Ha ha, đúng vậy, còn là tiểu viên xã trưởng mưu tính sâu xa. Tiểu cô nương kia tại sao là đối thủ của ngài a? Một thủ hạ chụp khởi tiểu viên nịnh hót. Trong phòng làm việc vui vẻ, hút tiểu yên ý dâm, mọi người đều rất phấn khởi vui vẻ. Trải qua bọn họ lão đại tiểu viên xã trưởng tỉ mỉ trù hoạch. Chỉ hoa một điểm tiền, cảnh sát còn múc đầu to, liền mua được Yamada tổ. Yamada tổ nhân làm việc thực sự là rất cấp lực, không chỉ đem cái kia thủy biên bắt đi bán đi. Xế chiều hôm nay còn ra động một số đông người mã bắt đi kiếm hung cha kia lưỡng lão ra kia. Hiện tại được rồi, đối diện cái kia thuận tâm ngư đương đã không có chủ nhân. Thành vô chủ sản nghiệp. Hắn tiểu viên xã trưởng chỉ cần tốn chút phí thủ tục là có thể tòng chính phủ chỗ đó múc tới. Mười mấy năm thứ A, hôm nay rốt cuộc nhất cử nhổ, đau mau A, tiểu thư ngươi không có hẹn trước, không thể đi vào, không thể đi vào A kèm theo thẩm phi phi tiến vào tiểu viên ngư đương bước chân. Một nhân viên công tác vội vàng tiến lên chặn lại, người cản ta tử. Thẩm Phi Phi ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng đến trước mặt nhân viên công tác trên mặt. Duỗi ra tay, liền kháp ở cổ của hắn để khởi đến. Ngài, bị tạp ở cổ họng nhân viên công tác mặt lộ vẻ kinh hoàng. hai chân không ngừng treo trên bầu trời đá động dãy giụa. Lại càng lúc càng vô lực, ngay sau đó, người đã bị Thẩm Phi Phi một phen ném tới đối diện kéo môn tường thượng. Ơ kìa, chuyện gì xảy ra, ngồi ở trong phòng làm việc tiêu sái vui đùa Tiểu Viên bọn họ đột nhiên phát hiện kéo cửa bị nhân. Đụng ngã, giật mình lập tức nhảy lên, kia ngã quỵ kéo môn trọng trọng đập xuống đất khơi dậy một mảnh bụi mù. Mặt trên còn có cái che khí quản không ngừng ho dẫy dụa sống dở chết dở nhân viên công tác. Bụi mù qua đi, kéo trước cửa mặt xuất hiện một nữ nhân. Trên người nàng dính đầy từng đạo bắn tung tóe màu đỏ máu tươi. Thật dài mái tóc ở trong gió lay động. Sắc mặt âm trầm tái nhợt được nhưng sợ. Thủy, Thủy Biên, ngươi không phải là bị bán đi thạch trại sao? Thế nào còn ở nơi này? Tiểu Viên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ hài ngạc nhiên. Há hốc mồm đều có chút sao không long. Còn có trên người nàng những thứ ấy vết máu chuyện gì xảy ra? Máu của nàng sao? Trong nháy mắt, Tiểu Viên đầu óc liền chuyển không biết bao nhiêu cái cong. Còn là không làm cho rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu Viên, ngươi rốt cuộc thừa nhận, đây đều là ngươi âm mưu. Hiện tại ngươi rất đắc ý phải không? Thẩm Phi Phi tức giận chỉ trích đạo, ai gọi các ngươi không thức thời vụ, theo chúng ta đối nghịch sống. Đáng đời, Tiểu Viên ngụy biện đạo, lại rốt cuộc chột dạ đối lý. Mắt loạn chuyển, nói chuyện có chút đánh phiêu. Ôi ôi, Thẩm Phi Phi cười tự giễu lắc lắc đầu. Chính mình còn cùng như vậy thằng khốn nói cái gì nói a? Chẳng lẽ còn trông chờ hắn hối hận, hối cải để làm người mới? Thực sự là lãng phí thời gian. Trong nháy mắt, Thẩm Phi Phi ánh mắt đã phát sinh biến hóa, lại nhìn hướng Tiểu Viên bọn họ thời gian, giống như là nhìn thấy cái người chết. Bỗng nhiên, màu vàng quang mang đã theo trong mắt Thẩm Phi Phi tràn ra. Ngón tay thượng chỉ đao trong nháy mắt trường ra ba thước trường. Nhưng lại chỉ có một chỉ đao xông ra. A, ngươi, ngươi, nhìn thấy Thẩm Phi Phi dị biến. Tiểu Viên bọn họ giật mình. Chỉ vào Thẩm Phi Phi nói không nên lời đến. Một người bình thường loại sao có thể đột nhiên sinh ra màu vàng mắt. Thịt trên tay còn có thể toát ra cương đao đến. Yêu quái a, chạy mau, Tiểu Viên bọn họ hoảng loạn lên, la lên liền muốn chạy trốn chạy, lại phát hiện đi thông xuất khẩu cổng đang bị Thẩm Phi Phi ngăn chặn. Nàng kia căn sáng chói sắc bén chỉ đao liền hoành bày ở cửa. Đem xuất khẩu đổ được từ từ, trong phòng đám người kia giống như là không đầu con ruồi như nhau xung quanh loạn đụng. Thậm chí chen làm một đoàn. Cũng không dám tới gần Thẩm Phi Phi bán cây mani dầm một tiếng. Tiểu Viên vừa nhìn cùng đường, lật ngược mặt trước ban chiêu Thẩm Phi Phi liền ném tới. Nghĩ thừa dịp nàng ngăn trở bàn thời gian, chạy ra gian phòng, thế nhưng, trực tiếp hàn quang chợt lóe, kia trương chắc gỗ thô bàn liền bị Thẩm Phi Phi chỉ đao cấp tốc chém thành hai nửa. Dụng tới trên mặt đất, thời gian liên bán dây đồng hồ cũng không quá. Tiểu Viên chạy trốn bước chân còn chưa có bước ra đi. Thẩm Phi Phi liền từng bước một chặt ép tới. Không muốn, không nên giết ta có tội, ta có tội. Tiểu Viên nhìn thấy Thẩm Phi Phi chỉ đao sắc bén như vậy. Lại nhìn thấy nàng một thân máu tươi. Đoán được những thứ ấy Yamada tổ nhân sợ rằng không chừa một mống. Như vậy sức chiến đấu khủng bố nhân. Hắn thân thể này suy yếu nhân trống rỗng nhân thế nhưng đánh không lại. Tức thì đầu gối mềm nhũn, ba một chút quỳ ở trên mặt đất, đối Thẩm Phi Phi liền thùng thùng đụng ngẩng đầu lên. Những người khác nhìn thấy, cũng lanh lợi quỳ xuống phục lại cầu xin tha thứ. Có mấy lại một bên cầu xin tha thứ, một bên ánh mắt lại trộm liếc trộm Thẩm Phi Phi phía sau cổng. Hừ, này đó nước R nhân. Bình thường thói quen chính là động một tí quỳ xuống phục lại. Mỗi ngày cũng không có việc gì đều phải quỳ xuống mấy lần. Đụng mấy đầu, như vậy chính là sám hối lạc. Thẩm Phi Phi mới không tin Tiểu Viên bọn họ là thật tình sám hối đâu. Đương nhiên hiện tại chính là bọn họ thật tình sám hối. Cũng đã chậm, cảm ơn các vị độc giả, nhất là di động người sử dụng, của các ngươi nhắn lại ta đều thấy được. Cảm ơn thân môn vẫn ủng hộ, về thêm càng vấn đề, xuất kiếm thân thể năm sau vẫn không tốt, mắt thị lực giảm xuống lợi hại, cộng thêm phiền lòng sự quá nhiều, thực sự là bất lực, ở đây chỉ có nói một tiếng xin lỗi. Thế nhưng xuất kiếm bảo đảm sẽ không đoạn cang, quyển sách này nhất định sẽ hoàn bản. Lại lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sao sao đáp 1, hết chương.